Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48 kéo thù hận. Đại đầu Khôi không biết vi vi ý tưởng. Đối mặt đặt tại trên cổ trường đao, còn ở vì cầu sinh mà nỗ lực, hắn thao thao bất tuyệt mà nói. Brow biết lão đại lập tức liền phải tiến quân tân thế giới. Nếu ta ở chỗ này ra ngoài ý muốn, lão đại nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân tới vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước thay ta báo thù. Ngươi hẳn là cũng biết đi. Ở hải tặc bên trong, Brow biết lão đại là nhất giảng nghĩa khí. Thả ta đi. Ngươi cũng không nghĩ trêu chọc Brow biết lão đại, đúng không? Vivi nghiên cứu một chút Brow biết tiền thưởng truy nã. Quả nhiên, thời buổi này tên mang dâu đều là tàn nhẫn người. Brow biết tiền thưởng truy nã cao tới 8.000 vạn belly. Đơn thuần xem giấy mặt con số nói. Bọn họ Baroque phòng làm việc lão đại. Xa cá sấu Crocodile tiền thưởng truy nã cũng chỉ có 8.100 vạn. Đương nhiên, xa cá sấu cái kia 8.100 vạn là hắn 20 năm trước mới xuất đạo khi treo giải thưởng. Mà Brow biết lão huynh 8.000 vạn là gần nhất treo giải thưởng. Nơi này hàm kim lượng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Vivi phỏng chừng rất nhiều hải tặc căn bản không thể tưởng được vấn đề này. Bọn họ chỉ biết xem tiền thưởng truy nã. Chỉ nhìn một cách đơn thuần con số nói. Brow biết cùng xa cá sấu xác thật không sai biệt lắm, hảo ra. Vivi thật cao hứng. Nguyên bản còn lo lắng xa cá sấu Shichibukai uy danh đem địch nhân dọa chạy đâu. Hiện tại có một cái thế lực ngang nhau, đại hải tặc. Nàng liền không cần lo lắng, chỗ khó ở chỗ như thế nào đem Brow biết lão huynh gọi vào Alabasta tới. Vivi nhìn về phía cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn nghe theo trạng. Hy vọng nàng giơ cao đánh khẽ. Tha chính mình một mạng đại đầu Khôi tiên sinh, phía trước cảm thấy gia hỏa này mặt đáng ghét. Đầu trâu mặt ngựa không nói. Còn lộng một cái Nhật Bản võ sĩ mũ giáp. Có vẻ chẳng ra cái gì cả tới rồi cực điểm. Chỉ là xem ở kia 3.600 vạn tiền thưởng truy nã phân thượng. Vivi mới tự mình ra tay mà thôi. Hiện tại nàng cảm thấy đại đầu Khôi tiên sinh thực thân thiết. Là một cái tiêu chuẩn công cụ người, một đao giết chết. Đổi tiền thưởng truy nã có điểm đáng tiếc. Hẳn là còn có thể lợi dụng một phen. Vivi đem đại đầu Khôi tiên sinh thuyền cùng thủ hạ toàn bộ khấu. Hạ, lúc sau một trận độc miệng. Đem Brow biết, đại đầu Khôi hảo một trận trào phúng. Còn khoe ra giống nhau mà tỏ vẻ bên ta hậu trường chính là Oka Shichibukai chi nhất xa cá sấu. Crocodile, cuối cùng, nàng càng như là mắt mù giống nhau. Đem đầy mặt oán độc, mạnh mẽ áp lực lửa giận đại đầu Khôi tiên sinh thả chạy. Một cái vai hề bắc ghi, hơn nữa một cái Brow biết, này liền có thể chống lại xa cá sấu sao? Hiển nhiên là không được. Làm thế giới chính phủ cân bằng biển rộng thế cục quan trọng một vòng. Oka Shichibukai sức chiến đấu là trải qua thời gian nghiệm chứng, nếu là nghiêm túc lên. Đối mặt xa cá sấu, không có Busosoku Haki Brow biết cùng vai hề bắc ghi hoàn toàn là tặng không, sức lực lại đại. Thủ hạ lại nhiều cũng vô dụng, Vivi trước mặt cũng không có quá tốt biện pháp. Chỉ có thể là tận lực kéo thù hận. Đại đầu Khôi tiên sinh sự cho nàng không ít dẫn dắt. Như là tìm được tài phú mật mã giống nhau. Nàng bắt đầu liên tiếp đối những cái đó có hậu đài hải tặc đoàn đối thủ. Cái gì? Ngươi là Rosio hải tặc đoàn hàng hải sĩ. Các ngươi lão đại là xử tội người Rosio. Treo giải thưởng 4.200 vạn belly. Rác rưởi. Nói cho các ngươi thuyền trưởng. Chỉ cần Alabasta anh hùng Crocodile tiên sinh ở vĩ đại đường hàng hải một ngày. Hắn cái loại này con dẹp liền vĩnh viễn đừng nghĩ xuất đầu. Xử tội, làm hắn về quê trồng trọt đi thôi. Không sai, lời này chính là Crocodile tiên sinh chính miệng nói. Ngươi có ý kiến? Cái gì? Ngươi là tân thời đại hải tặc đoàn tam phó. Các ngươi thuyền trưởng là Linh Cẩu Bellamy. Tiền thưởng truy nã 5.500 vạn belly. Cẩu chính là cẩu. Kêu đến lại hung cũng vô dụng. Nói cho các ngươi thuyền trưởng. Liền nói Alabasta Crocodile tiên sinh nói. Hắn kia phó xuẩn dạng thật sự là quá ghê tởm người. Làm hắn tìm cái ở nông thôn thị trấn đi nhuộm vải đi. Đời này đều đừng ra biển. Crocodile tiên sinh nhìn đến hắn gương mặt kia liền muốn cười. Quá khó coi. Vivi không ngừng ở trên mặt biển bôn ba. Chính là vì cấp xa cá sấu kéo thù hận, đương Brown biết xuất lĩnh 10 con hải tặc thuyền hơn nữa. Còn lại mấy cái tiểu hải tặc đoàn. Hùng hổ giết đến Alabasta thời điểm. Nàng càng lén lút lưu qua đi xem diễn, xa cá sấu vì đương Alabasta anh hùng. Chỉ có thể căng ra đầu nghênh chiến, vì đem Baroque phòng làm việc cùng chính mình quan hệ phủi sạch. Lần này không có thuê phòng làm việc thợ săn tiền thưởng hỗ trợ. Hắn một mình một người đứng ở càng. Nghênh chiến từ Brown biết, vai hề Bắc ghi, xử tội người Rocio cùng linh cầu Bellamy tạo thành liên hợp hạm đội, hắn đưa lưng về phía hoàng hôn. Bên người liền điều cầu đều không có. Cô độc bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ tiêu điều, hai bên ở cảng thành thị Nanohana một hồi đại. Chiến, gần là một cái đối mặt. Liền có vượt qua 200 cái hải tặc bị sa cá sấu hóa thành thây khô. Thân cao 6 mét, đầy mặt dữ tợn Brown biết mời chiến sa cá sấu. Kết quả bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Nếu không phải thủ hạ liều mạng cứu viện. Nói không chừng đã bị nhất cử xử lý, sa cá sấu thuyết minh một phen cái gì gọi là cắt bay đá chạy. Mờ nhạt bão cát che trời lấp đất cuốn qua đi. Không có vài người có thể làm ra hữu hiệu ứng đối, nhân lực như thế nào đối kháng bão cát. Hải tặc nhóm phát hiện chính mình trong tay đao kiếm đối với sa cá sấu một chút tác dụng đều không? Có, hải tặc nhóm khổng lồ số lượng ở trong trận chiến đấu này chỉ là một cái tiêu hao sa cá sấu thể lực. Công cụ, nếu sa cá sấu thể lực vô hạn, bọn họ lại tử chiến không lùi nói. Như vậy bằng vào sức của một người, sa cá sấu là có thể đem 4 cái hải tặc đoàn người toàn bộ giết sạch. Đây là Okashichibukai cường. Hoành thực lực, chênh lệch không nhỏ a. Ta tốc độ đuổi không kịp hắn. Cho dù có Busosoku cũng vô dụng. Vivi cùng vịt Karu tránh ở một khu nhà dân nội quan. Sát chiến trường, đương nhiên. Chủ yếu là Vivi ở quan sát, vịt đối với đánh giết giết sự không có hứng thú. Lúc này liền ngồi xổm một bên thực nghiêm túc mà xem báo chí. Tỏ vẻ chính mình là văn hóa vịt, lo lắng bị nhận ra thân phận. Vivi lần này không ủy thác vịt qua đi nhặt thuộc tính, mà là thực nghiêm túc mà cân nhắc hai bên thực lực đối lập. Thỉnh thoảng ở tùy thân notebook thượng làm một ít ký lục, truyện tranh cùng thực tế là có khác nhau. Luffy cõng thùng nước có thể đánh bại sa cá sấu. Người khác chưa chắc có thể phục chế cái này quá trình. Không có 10 thành nắm chắc nói. Kiên trì bảo mệnh vì việc quan trọng nhất nàng cũng sẽ không đi tùy tiện khiêu chiến sa cá. Sấu, Haosoku đối sa cá sấu không có hiệu quả. Nàng có thể dựa vào cũng chỉ có Busosoku cùng kiếm thuật. Dựa này đó thủ đoạn đi đánh sa cá sấu. Nàng cho rằng khó khăn pha đại, Vivi phỏng chừng chính mình hiện tại trình độ đặt ở hải quân bên. Trong hẳn là thuộc về giáo cấp quan quân trình tự. Năng lực chiến đấu không tầm thường, nhưng khẳng định sẽ không vượt qua bạch thợ săn Smoker. Cùng sa cá sấu so sánh với có không nhỏ chênh lệch. Tưởng chính diện đánh bại cái này cường địch, còn cần càng nhiều rèn luyện. Cùng với một viên cường đại ác ma trái cây. Nhìn đại sát tứ phương sa cá sấu, nàng mất đi nguyên bản hứng thú. Hải tặc số lượng không ít, nhưng cơ bản đều là tặng không. Trừ bỏ làm Alabasta này phiến thổ địa trở nên phì nhiêu một ít. Có thể nói nửa điểm giá trị đều không có. Này nếu là cấp sa cá sấu một cái giết địch là có thể đạt được kinh nghiệm giá trị hệ thống. Trước mắt nhiều như vậy quái. Nỗ lực chém mấy ngày. Lão Sa là có thể đi khiêu chiến tứ hoàng đi. Hết chương.